Long Vương xuất thế. Chương 91, C91, xem ra các người không hợp tác cho lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay đang bóp cổ Kiều Lăng của người đàn ông vạm vỡ vô thức buông lỏng. Kiều Lăng ngã ngồi trên mặt đất, thở hổn hển. Lưu Ký mở to mắt nhìn Tề Thiên đang đứng trên cầu thang. Anh ta vừa tận mắt nhìn thấy Tề Thiên rời khỏi quán trà. Vậy tại sao bây giờ anh lại có mặt ở đây? Còn người đàn ông bị Tề Thiên ném xuống cầu thang là chuyện gì vậy? Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của người đàn ông tóc dài kia, Lưu Ký bất giác nuốt nước bọt. Người phụ nữ chân dài vốn đang bình tĩnh ngồi trên ghế đứng dậy. Cô ta và người đàn ông vạm vỡ liếc nhìn nhau. Hai người cùng nhau đi về phía vị trí của Tề Thiên. Tề Thiên liếc nhìn chung quanh, rồi nở nụ cười xin lỗi với người đàn ông vạm vỡ và người phụ nữ chân dài. Xin lỗi vì đã làm gián đoạn nhiệm vụ của hai người. Nhưng tôi nghĩ chuyện của tôi quan trọng hơn, nên vẫn ưu tiên bên tôi trước đi. Người đàn ông vạm vỡ và người phụ nữ chân dài tản ra hai bên, đứng trong góc nhìn chằm chằm vào Tề Thiên. Tề Thiên tiếp tục, nhắc nhở một chút, quy tắc của tôi rất đơn giản. Tôi hỏi một câu, các người trả lời. Tề Thiên chỉ vừa mới nói được một nửa, thì người phụ nữ chân dài và người đàn ông vạm vỡ cùng nhau di chuyển. Tất cả đều lao về phía Tề Thiên. Khóe miệng Tề Thiên hiện lên một nụ cười. Xem ra các người không hợp tác cho lắm. Người phụ nữ chân dài và người đàn ông vạm vỡ di chuyển cực nhanh. Kiều Lăng vừa mới đứng dậy từ dưới đất mở to hai mắt. Cô ấy phát hiện mình không thể nhìn rõ tốc độ của hai người này. Đây là sức mạnh gì vậy? Kiều Lăng không khỏi hít một hơi. Tề Thiên có thể đối phó với họ được không? Người phụ nữ chân dài và người đàn ông vạm vỡ tấn công Tề Thiên từ hai bên trái phải. Đôi chân dài của người phụ nữ kia tự nhiên tạo ra lợi thế cho cô ta. Cô ta đá vụt một chân về phía eo của Tề Thiên. Đôi chân được bó sát bởi chiếc quần da, làm cú đá vút này trông đầy sức mạnh. Vừa rồi một tên đàn em của Lưu Ký đã bị người phụ nữ này dễ dàng dùng đầu gối đá gãy tay. Điều này cho thấy người phụ nữ này có sức lực rất lớn. Kiều Lăng nhịn không được hét lớn. Cẩn thận, đối mặt với cái chân đang vút tới của người phụ nữ này, Tề Thiên không có động tác né tránh hay chống cự nào. Như thể còn chưa kịp phản ứng. Nhưng vào lúc chân của người phụ nữ sắp chạm vào eo của Tề Thiên, Tề Thiên đột nhiên duỗi tay trái ra, tóm lấy như có vẻ rất bình thường. Người phụ nữ này dùng hết sức của chân mình để đá ra nhưng lại bị Tề Thiên bắt được một cách dễ dàng. Dù cho cô ta có cố gắng thế nào thì chân cô ta vẫn bị Tề Thiên tóm được. Người phụ nữ chân dài chỉ cảm thấy lòng bàn tay của đối phương như một chiếc kìm sắt. Dù có thế nào cũng không thể thoát ra được. Giây tiếp theo, Tề Thiên dùng cùi chỏ đánh vào xương bắp chân của người phụ nữ. Rác, đôi chân dài giống như một tác phẩm nghệ thuật này đã bị gãy dưới tác động này của Tề Thiên. Cảnh tượng này tác động đến thị giác đặc biệt mạnh mẽ. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này đều sẽ vô thức cảm thấy bắp chân đau nhức. Tề Thiên xoay người đá ra một cú. Đá văng người phụ nữ chân dài ra xa vài mét. Liên tục đụng đổ hai bàn mạt trược mới dừng lại. Lưu Ký trợn to hai mắt, tim đập nhanh. Anh ta không thể ngờ Tề hôn phu của Thẩm Thu Thủy lại là một người tàn nhẫn như vậy. Nhìn anh đánh gãy chân người A mà nét mặt không hề có một chút thay đổi nào. Tất cả những hành động này nói thì dài dòng nhưng kỳ thực chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 2 giây. Sau khi Tề Thiên đá người phụ nữ chân dài ra xa, người đàn ông vạm vỡ kia cũng lao tới. Cách chương.